Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Đạo Lý của Huyền Vực. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hành khi mà tiến hành ăn cướp thì đã bất ngờ lại đụng phải một ăn cướp khác, đấy là Thanh Y Tiểu Phỉ, dự đoán là con gái. Và cũng không phải là người của Sở Vực, tại vì khi trước đã có một câu nhắc đến, đấy là không ngờ Sở Vực cũng có một cái thiên kiêu như vậy, kiểu thế. Và người này thì tiến vào huyền vực có vẻ như mục đích là dùng để kiếm mấy cái cây linh dược, trong đó có tinh thần thảo. Phương Hành thì dựa vào âm dương thần ma giám thì có thể giám định được các loại thảo dược. Và phần cuối phần trước thì Phương Hành có gạ Thanh Y Tiểu Phỉ, đó là kết minh, tại vì hai người đều mạnh cả. Vậy là đều là chung một cái nghề nghiệp, đấy là đi ăn cướp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thiên hạ linh dược phải lấy số lượng ngàn vạn để mà tính, đều có tác dụng bất đồng. Nếu như muốn nhận biết toàn bộ thì phải có tạo nghệ đan pháp sâu đậm đến mức nào. Phương Hành tự nhiên thì không phải là thiên tài đan pháp gì cả, đơn giản là vì hắn có được âm dương thần ma giám, cho nên đối với linh dược tầm thường, chớp mắt là có thể đọc ra dược tính mà thôi. Bất quá Phương đại gia đã không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đã hù dọa cho vị cao thủ có lai lịch thần bí này choáng váng, thực sự là để cho Phương Hành đắc ý. Thừa dịp đối phương vẫn còn sững sờ, Phương Hành liền thuận lý thành trương đưa ra đề nghị kết minh cùng với hắn. Thanh Y Tiểu Phỉ sau khi giật mình mới lại nói, tại sao ta phải cùng ngươi kết minh? Phương Hành cười hăng hắc, thì bằng cái thân thủ này của ta còn không kết minh được với ngươi sao? Thanh Y Tiểu Phỉ cũng nở nụ cười mà nói, thực lực này của ngươi thực sự là không kém, bất quá ta cũng không cần phải kết minh với ngươi. Phương Hành cũng không giận, chỉ cười hăng hắc này mà nói, nhìn cái bộ dáng này của ngươi thì chắc hẳn là đang muốn tìm tinh thần thảo có phải không? Thanh Y Tiểu Phỉ kia gật đầu, đúng vậy, không riêng gì là tinh thần thảo, ta đang tìm ba loại linh dược tuyệt tích đã lâu. Ở trong huyền vực có rất nhiều chủng loại linh dược đã tuyệt chủng trên thiên nguyên đại lục xuất hiện lại, lúc này chính là lúc ta đến để thử thời vận. Phương Hành lại nói, người tiến vào huyền nhập vực này không người nào, có cái nào là không giống với châu chấu chứ? Những nơi mà bọn chúng đi qua thì không còn một ngọn cỏ. Người tới muộn như thế này, nếu muốn tìm được ba loại thảo dược đó, sợ là đều phải đem mỗi người cướp sạch một lần. Thì bằng cái tốc độ rùa bò này của ngươi mà có thể lần lượt tìm hết sau. Nhưng mà cùng ta kết minh thì lại khác nha, đảm bảo tốc độ của ngươi nhanh lên gấp 10. Thanh Y Tiểu Phỉ nghe vậy trong lòng nao nao, hình như có chút suy tư. Phương Hành thì lại ở một bên đầu độc. Ta thế nhưng là kẻ lành nghề trong lĩnh vực ăn cướp. Hơn nữa bằng vào bổn sự của hai người chúng ta, ở trong huyền vực này, thực sự những người mà chúng ta không cướp được là không nhiều đâu. Hơn nữa còn có ta đây, tốc độ giám định linh dược của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều lần. Vừa đi vừa kiếm, thế nhưng là giảm bớt cho ngươi không ít công phu. Khả năng tìm được ba loại linh dược kia sẽ không phải là gia tăng rất lớn sao? Nói xong lời này, mặt mày của Phương Hành hớn hở kích động nhìn vào Thanh Y Tiểu Phỉ. Thời điểm ban đầu, hắn cũng là có suy nghĩ của mình, chính là nhìn chúng một thân bản lĩnh cướp bóc của Thanh Y Tiểu Phỉ. Ở trong huyền vực này có vô số cơ duyên, nhưng mà thực sự thì nguy cơ cũng trùng trùng. Trên cơ bản mỗi người đều muốn tìm kiếm đồng minh. Có rất nhiều người lúc trước khi tiến vào huyền vực liền đã định ra đồng minh rồi. Nói thí dụ như là Đại Tuyết Sơn Nhất Mạch hay là Nhất Mạch của Kim Quang Lão Tổ, có Nguyên Sinh Liên và Kim Phù vậy. Sau khi tiến vào huyền vực kết thành đồng minh và đám bốn người tu sĩ dưới chân thần Sơn mới bị ăn cướp cũng là như vậy. Mà thực lực của Phương Hành tuy rằng không phải là tầm thường, nhưng cũng không tự đại đến mức cho mình là vô địch trong huyền vực này. Mà trên thực tế, tai họa ngầm hắn gây ra cũng không phải là ít đâu. Lấy cái phát ngôn đáng ghét của tên thiếu chủ Hoàng Phủ gia kia muốn bắt giết mình, thì trong lúc vô hình đã đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió rồi. Hôm nay, tu sĩ ở bên ngoài huyền vực là rất thưa thớt, chính mình còn có thể ứng phó được. Nhưng xâm nhập vào sâu trong huyền vực, thì tất cả thiên kiêu, trúc cơ của Nam Chiêm đều hội tụ vào một chỗ, số lượng nhìn không khác gì cá giếc sang sông, bản thân mình cũng khó mà bảo đảm vạn toàn. Dưới loại tình huống này có một cái đồng minh đầy đủ thực lực, thực sự là một sự tình tốt. Hết lần này tới lần khác, trước mặt lại có một Thanh Hy Tiểu Phỉ đưa đến tận cửa. Người này bổn sự không nhỏ, ngay cả chính mình thi triển âm dương đại ma bản cũng không nắm chắc có thể bắt được hắn. Hết lần này tới lần khác, nhìn hình dạng của hắn, tựa hồ như lại chỉ cảm thấy hứng thú đối với linh dược thôi. Đối với những thứ khác, hắn không thèm để ý tới. Đây chẳng phải là tên đồng minh tốt nhất mà ông trời đưa tới bên cạnh mình sao? Nhất định phải kéo hắn vào trong lòng ngực mình mới được. À không, kéo hắn về phe phái của mình mới được. Cũng là căn cứ vào những suy nghĩ như thế này, hắn mới bày ra ba tức lưỡi uốn nát cả miệng, cũng sơ không sợ người khác chê phiền và khuyên bảo. Tuy nhiên, thái độ chính là đầu độc, nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói rất có đạo lý để cho Thanh Nhi tiểu phỉ thực sự là động tâm. Chuyện kết minh này cũng chưa hẳn là không thể, nếu như người có thể giúp ta tìm được ba gốc linh dược kia, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh Nhi tiểu phỉ nói cũng rất chăm chú, bởi vì ba gốc linh dược kia được hắn phi thường coi trọng. Phương Hành liền cười hì hì, một chút lòng thành mà thôi. Ba cái gốc linh dược kia thì quy cho ngươi, những thứ khác toàn bộ quy cho ta, như thế nào? Thanh Nhi tiểu phỉ nở nụ cười. Thế thì không công bằng. Những thứ linh dược khác đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Bất quá, chúng ta kết minh thành cái dạng gì đây? Chỉ là liên thủ ăn cướp hay là đồng mưu tất cả cơ duyên của huyền vực? Phương Hành cười hăng hắc. Có kẻ thù thì cùng chung một chỗ mà đánh, có dê béo thì cùng chung làm thịt, lấy được chỗ tốt thì chia đều, như thế nào? Khó có thể gặp được người nào mà tu vi ngang cơ, thực lực ngang cơ. Người có thực lực như thế thực sự làm hắn động tâm, đến nỗi mà hắn cũng chẳng muốn chiếm tiện nghi của người ta. Trong mắt của Thanh Nhi tiểu phỉ sau tấm mặt nạ khẽ chuyển mấy vòng, giống như có chút dãy giụa, nhưng lại làm ra một bộ thanh phong vân đạm mà nói. Nàng chợt nhớ đến một sự kiện. Ta có thể là không muốn lừa gạt ngươi, nhưng mà có chuyện thì nên nói sớm trước với nhau. Ta lần này ngoại trừ tìm kiếm ba gốc linh dược ra, còn một tìm một tên tiểu hỗn đản tên là Phương Hành để giáo huấn hắn một trận. Đến lúc đó người sẽ giúp ta chứ? Phương Hành. Phương Hành thoáng cái ngây dại sau cả nửa ngày mới thốt ra. Cẩn thận đánh giá tiểu phỉ Thanh Y này, phát hiện vô luận là thân hình hay khí tức đều cực kỳ lạ lẫm, tất nhiên không phải là người quen. Mà đã như vậy thì tại sao người này lại phải giáo huấn mình làm gì? Hắn đoạt đồ đạc của ngươi à? Phương Hành cẩn thận từng ly từng tí hỏi lại. Thanh Y tiểu phỉ cười nói, Phương Hành kia tính là có bổn sự rất lớn, nhưng mà há có thể đoạt được đồ vật của ta. Vậy ngươi cùng hắn có kiều oán sao? Phương Hành lại thử thăm dò Thanh Y tiểu phỉ. Không có thù, ta thậm chí còn chưa có gặp qua hắn. Thanh Y tiểu phỉ thở dài nói, ngươi làm sao lại có cái biểu lộ như vậy? Ngươi sợ hắn sao? Phương Hành nói, cái tên gọi là Phương Hành kia rất lợi hại, lại đẹp trai nữa, ai mà muốn giáo huấn hắn chứ? Thanh Y tiểu phỉ che miệng cười nói, lại có người nói tốt cho hắn như vậy sao? Phương Hành khẳng định gật đầu, có, so với ta thì hắn tốt hơn. Thanh Nghi tiểu phỉ lại khẽ gật đầu mà nói, mà thôi, đến lúc đó ta sẽ xem, nếu thật sự là hắn tốt như người nói, vậy thì xuống tay nhẹ một chút. Người đến cùng là cùng hắn quan hệ gì chứ? Phương Hành lại cẩn thận dò hỏi. Cái này, khi mà chưa gặp thì ngươi cũng đừng hỏi, nói tóm lại việc kết minh ta đáp ứng. Thanh Nghi tiểu phỉ nhẹ giọng cười một tiếng, rồi đưa tay kích trưởng. Trong nội tâm của Phương Hành cũng suy nghĩ một phen, cười hì hì, vẫn vỗ ra ba cái. Hắn cũng đã suy nghĩ rồi, dù sao Thanh Nghi tiểu phỉ này cũng không có nhận thức ra mình. Ngược lại thì, để mà đề phòng hắn chơi tay trên, mình sẽ mượn lực lượng của hắn sau đó âm thầm thăm dò thử xem. Nếu là hắn tới để gây bất lợi cho mình, thì khi hắn ra tay, mình sẽ tiêu diệt hắn trước. Thanh Nghi tiểu phỉ cũng không có đem lòng nghi ngờ, sau khi đập tay với Phương Hành ba cái, liền lập ra minh ước liên hệ tính danh để thương lượng về chi tiết hợp tác. Phương Hành đương nhiên sẽ không lộ ra tính danh thật, chỉ nói mình là đệ tử Phương Tiểu Cửu của Đại Tuyết Sơn. Lúc mà Thanh Nghi tiểu phỉ nói tên mình lại mỉm cười. Trong nước có cái gì? Phương Hành khẽ giật mình, con cóc. Thanh Nghi tiểu phỉ có chút cạn lời, vậy ngoại trừ con cóc thì còn có cái gì? Phương Hành sáng mắt lên, con rùa. Thanh Nghi tiểu phỉ triệt để bó tay rồi, cắn răng nói. Trong nước của nhà ngươi chỉ có con cóc và con rùa, liền không có tôm cá sống sao? Phương Hành mất hứng. Nguyên lai là con cá trạch, ta còn tưởng rằng là đồ vật gì có ý tứ chứ, tên chả hay gì cả. Thanh Nhi tiểu phỉ lập tức đối với chuyện kết minh tỏ ra hối hận, nghiến răng, nghiến lợi mà nói, cá con, ta gọi là cá con. Phương Hành liền nói, tốt rồi, cá trạch, chúng ta đi thôi. Nắm tay của Thanh Nhi tiểu phỉ siết lại rung động trong lòng thầm nghĩ. Thức thần thông vừa nãy của mình tại sao khởi động rồi còn không có đánh ra. Sau khi cùng với Thanh Nhi tiểu phỉ kết minh thành công thì con đường còn lại tự nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Trên xe ngựa cắm một cây đại kỳ, dễ dàng kéo đến cửu hận. Thiên kiêu ven đường vừa gặp phải, phàm là có chút thực lực nhìn thấy xe ngựa đi qua thì đều bị phần thưởng làm cho ngấp nghé. Cơ hồ chưa tới 10 dặm đã gặp được người khiêu khích. Mà đối với tất cả đối thủ thì Phương Hành chỉ có một phản ứng thôi. hoàn toàn là đè nát chướng ngại vật trên đường, vô luận là ai quét ngang hết thảy, cơ duyên đoạt lấy. Mỗi một tu sĩ bị đoạt thì Thanh Y tiểu phỉ cũng đều kiểm tra xem có ba gốc linh dược bắn muốn tìm hay không. Nếu tìm được thì thôi, mà không tìm thấy thì nhìn cũng không thèm nhìn, ngược lại đều tiện nghi cho Phương Hành. Có thể nói là quãng thời gian này kinh doanh, hắn đã kiếm đầy bồn đầy bát. Ngắn ngủi trong 3 ngày thôi, số linh dược đã đủ để hắn đột phá lên trúc cơ tam trọng, để hắn cười đến không ngậm miệng lại được, có trực giác đây chính là thiên đường của mình. Vấn đề thì thực sự cũng có một ít, dù sao thì ở bên ngoài huyền vực này phần lớn là cơ duyên mà chỉ có đệ tử linh động cảnh tranh đoạt thôi. Bởi vậy là Phương Hành và Thanh Y tiểu phỉ chỉ có thể nắm lấy một chút hộ đạo giả trúc cơ của đám tiểu bối, sau đó thì dùng tính mạng uy hiếp mới có thể đánh cướp được đám đệ tử linh động cảnh. Kết quả này chính là nếu tu sĩ nào mà không có hộ đạo giả thì coi như có đại vận, còn có hộ đạo giả thì bị cướp sạch sành sanh. Bởi vì nguyên nhân là có tầng tầng đại trận bao phủ, cho nên ở bên trong huyền vực, cho dù là nhìn về phía mặt trăng thì cũng mơ hồ có một loại cảm giác như màu máu. Ban đêm nơi đây càng lộ ra vẻ yên tĩnh dị thường. Thì là ngẫu nhiên trong linh cốc, ngẫu nhiên sẽ có tiếng cương thi chu lên hoặc là tiếng cười tà mị chuyển tới. Loại tiếng kêu này đối với người bình thường mà nói thì có lẽ dị thường khủng bố, nhưng đối với những người đã đi vào trong này như Phương Hành thì lại chỉ như tiếng côn trùng kêu mà thôi. Thực lực nó sẽ quyết định đảm lược. Bình thường thì người bình thường gặp phải cương thi có lẽ sẽ bị người ta tiêu diệt cả một thôn hoặc tàn sát cả một trấn. Nhưng mà nếu là Phương Hành thì hắn tiêu diệt một ổ cương thi so với một ổ trứng chim cũng chẳng khó hơn bao nhiêu. Căn bản là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Dưới một bức nham tương, cỗ xe ngựa màu đen đậu cạnh một cây cổ thụ. Đây là một gốc cây khô ở Tuyệt Yêu Lĩnh đã đoạn tuyệt sinh cơ không biết bao nhiêu năm. Thế nhưng theo việc huyền vực hàng lâm thì lại ngoài ý muốn nhận được một chút sinh cơ, vậy mà mọc ra được vài mảnh lá cây. Ở đầu cành còn đơm một bông hoa trắng nhỏ, trông có vẻ vô cùng tà dị. Mà dưới cây cổ thụ thì Thanh Y tiểu phỉ đang ngưng thần thổ nạp. Ở trong xe ngựa thì Sở Từ sau khi nghe Đại Bằng Tả Vương thổi ra châu về bản thân mình khi còn trẻ đã tung hoành bốn biển như thế nào, nàng cảm thấy mỹ mãn chìm vào giấc ngủ. Trong đoạn thời gian này thương thế của nàng đã tốt lên rất nhiều. Một là vì Phương Hành đã cướp được không ít linh dược chữa thương, đối với thương thế của nàng cực kỳ có lợi. Hai là có thêm Thanh Y tiểu phỉ này là một cô gái có tạo nghệ rất tốt về đan dược, cho nên là đã thay nàng điều trị một phen. Mà trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, Phương Hành lại trốn trong một cái thạch động. Ở ngoài cửa thạch động hắn còn bày ra pháp trận, khuôn mặt nghiêm túc, ở trước người xếp hơn 10 loại linh dược. Hắn chất trồng các loại linh dược cùng một chỗ giống như rau củ dại vậy. Ở phía trước đan dược còn có là ba cái đan dược màu đỏ sậm đặt ở trên một cái bàn đá nhỏ. Đây chính là Long Huyết Thánh Đan hắn lấy được ở chỗ Sở Vương Đình. Vẫn là nên nắm chắc thời gian để đề cao tu vi. Tên vương bắt đản trước mắt này thật là khó đối phó. Trong nội tâm của Phương Hành âm thầm suy nghĩ, rồi lặng lẽ nhìn về một góc của sơn động với nụ cười mờ ám. Lúc đầu khi mà Phương Hành nghe nói là Thanh Y tiểu phỉ muốn giáo huấn mình, thì trong quá trình hợp tác hắn luôn lưu lại một tay. Thời điểm đánh cướp của chúng tu, hắn luôn lưu ý tới ba gốc linh dược mà Thanh Y tiểu phỉ tìm kiếm. Với chức năng của âm dương thần ma giám thì cái này so với Thanh Y tiểu phỉ tìm nhanh hơn rất nhiều, và thượng thiên không phụ lòng người, thật đúng là bị hắn tìm được một cây. Bất quá sau khi tìm được, hắn không có khoa trương mà lặng lẽ giấu đi. Mục đích thực ra là rất đơn giản, hắn muốn lưu tâm quan sát một chút. Nếu như Thanh Y tiểu phỉ này đến cùng có thù oán gì đó với mình mà thực sự không thể hóa giải được, vậy thì cây linh dược này có hủy đi cũng không thể cho hắn. Còn nữa, thực lực của Thanh Y tiểu phỉ này tuy mạnh, thực sự là không nhất định sẽ nghe lời. Đến lúc cần thiết, nếu như hắn muốn bỏ rơi mình, vậy thì mình có thể cầm cây linh dược này ra, uy hiếp hắn một phen. Về phần lúc này hắn đang tính toán về tài nguyên để tăng lên cảnh giới tu vi. Dù sao đến trúc cơ cảnh rồi, tu vi sẽ không dễ dàng như lúc linh động cảnh nữa. Thực lực khác biệt như trời và đất vậy. Thực sự là mình cùng với Thanh Y tiểu phỉ đẳng cấp tương tự, không có chênh lệch quá nhiều. Chỉ cần đề thăng một giai tu vi thôi thì sẽ có sự khác biệt rất lớn. Và tối thiểu nhất thì tăng tu vi lên, linh lực sẽ tăng cường rất nhiều. Sau khi mình thi triển âm dương đại ma bản, liền có thể giữ lại vài phần linh lực, cũng có thể coi như một cái cơ biến để mà sử dụng, không đến mức là sau khi thi triển đại chiêu thì phải để mặc cho người ta chém giết. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều dành ra khoảng 2 canh giờ cắn nuốt lực lượng linh dược để tu luyện tăng tu vi. Mà trải qua đoạn thời gian tích lũy này, hôm nay hắn đã đạt đến là trúc cơ nhị trọng trung giai. Hắn định hôm nay sau khi cướp được một bộ phận linh dược, rồi lại lấy mấy miếng long huyết thánh đan mà mình đoạt được từ chỗ Sở Vương Đình, một lần ngưng kết thành đạo tháp tam trọng. Nhìn chê linh dược trước mặt và ba viên long huyết thánh đan mà Phương Hành đè nén tâm tư chậm rãi thổ nạp. Long huyết thánh đan này chính là bí phương bất truyền của Sở Vương Đình, chân quý đến cực điểm. Tuy nhiên, theo việc hôm nay hắn đột phá trúc cơ nhị trọng, tài nguyên đã hao phí cực kỳ kinh người. Có ba miếng long huyết thánh đan này cũng đền bù rất lớn được thiệt thòi. Hơn nữa, linh dược cướp bóc được bốn phía trong khoảng thời gian này, tuy nói là dược tính không cao, nhưng cũng đều có khoảng ngàn năm thời gian. Số lượng đúng là bù đắp lại được một chút chất lượng. Được rồi, ta thấy mình càng ngày càng giống con thỏ rồi. Suốt ngày chỉ ăn rau củ thôi, thật là buồn chán chết người. Phương Hành hung hăng, ngưỡng cái cổ lên, hớp một ngụm lớn linh tiểu, sau đó quơ đại mấy cây linh dược nhét vào trong miệng. Doạp doạp, hắn nhai, đau khổ, xót xót chát chát, có thể nói là trăm vị tạp trần. Thoải mái thì chẳng thấy đâu, nhưng không khác gì bỏ nhai rơm. Dược tính trong đó cũng là rất ít. Ý tức có biến hóa, nhưng đan dược này đâu phải là đan dược để thăng hoàn toàn đâu. Có loại là giải độc, có loại là lợi tuổi thọ, nhưng Phương Hành cũng không quản nhiều như vậy. Cứ phàm là cái gì có chút hiệu quả, dù là nhỏ đối với tu luyện, hắn cũng đều tọng vào trong mồm. Linh dược vào bụng liền vận chuyển thái thượng hóa linh kinh để luyện hóa. Tinh lưu cuồn cuộn trải lên kỳ kinh bát mạch, lại bị hắn dùng luyện tinh hóa khí, dùng pháp môn này nhét vào trong tu vi. Trong quá trình này đều là làm chín cả, cũng không có khó khăn gì đáng nói. Tu luyện thái thượng hóa linh kinh thì bản thân hắn đã như một cái lò đan rồi, cơ hồ là có thể luyện hóa hết thảy. Đủ các loại linh dược này đều có thể tiêu hóa, không phải là chuyện nói chơi. Chỉ là cái phương pháp mà Nhi Châu Nhai Hoa mẫu đơn này quán, quả thực sẽ làm tức chết không biết bao nhiêu lão đan sư. Linh dược ở trong huyền vực này phần lớn đều là những linh dược đã tuyệt tích trên thiên nguyên đại lục, hoặc là kỳ hoa dị thảo chưa từng xuất hiện. Nếu như một ít đan sư mà có tạo nghệ cao thâm đi tới tinh tế nghiên cứu, nói không chừng là có thể tạo ra mấy cái đan phương mới. Hoặc là có một ít linh dược nếu như cấy ghép mang ra ngoài cẩn thận bồi dưỡng thì có thể tạo phúc cho đời sau. Thế nhưng mà Phương Hành thì cứ thế ăn vào như hổ đói nuốt mồi, chỉ là về để luyện hóa linh khí trong linh dược, quả thực là lãng phí đến một trình độ kinh người. Tốt xấu thì người cũng mang nó luyện thành đan rồi lại ăn, lãng phí đến trình độ như thế thực sự là không thể đỡ nổi. Đương nhiên, tất cả chỉ là có giá trị trong mắt của người biết hàng thôi. Những cái đan sư kia có khả năng là sẽ cảm thấy linh dược này chân quý dị thường, nhưng mà đã đến cái trình độ như Phương Hàn thì một cây linh dược này chỉ có mùi vị xót xót hoặc có chút chát chát như ăn rau dại mà thôi. Nếu như không phải là chúng còn có thể dùng để thăng tu vi thì ta còn chả muốn ăn đây này. Một hồi nhai nuốt như là sóng biển cuốn vào, ba chồng linh dược đều bị Phương Hành nuốt vào trong bụng. Hắn lại cầm linh tiểu nốc mấy ngụm, sau đó lại lấy một miếng long huyết thánh đan, rồi dùng một ngón tay búng vào trong miệng, nhai vài cái rồi hài lòng nuốt xuống. Vị ngọt à? Tinh quang trong mắt dần dần hiện lên, làn da của hắn như có hỏa diễm thiêu cháy. Phương Hành thở ra một hơi thật dài, hai tay vén bụng dưới lên, gạt bỏ ý tức bình tâm tĩnh khí vận chuyển huyền công. Sau khoảng hai canh giờ, Phương Hành cảm thấy mỹ mãn, chắp tay sau lưng, đi ra khỏi thạch động. Thấy Thanh Y Tiểu Phỉ đang ngồi dưới cây cổ thụ, hướng về phía tây nam mà suy nghĩ xuất thần, hắn tùy tiện ngồi xuống, vỗ vào bờ vai của đối phương. Đang làm gì vậy, bạn hiền? Dùng tu vi của Thanh Y Tiểu Phỉ tự nhiên không thể nào không phát giác được Phương Hành tới bên cạnh mình. Thì là không nghĩ tới thằng này lại tùy tiện ngồi xuống như vậy, lại còn kề vai sát cánh với mình. Tựa hồ có chút mất tự nhiên, liền thân thể lách ra, khẽ xoay đổ lại. Ánh mắt ở qua hai cái lỗ của mặt nạ lộ ra nụ cười dịu dàng. Người chấm dứt tu luyện rồi sao? Trong mấy ngày này, Phương Hành mỗi khi đêm đến đều bế quan hai canh giờ, hắn tự nhiên đã biết, chỉ có điều cũng không suy nghĩ nhiều, cho là Phương Hành không có việc gì làm thì đều tu luyện cùng quyết cả, cho nên thức thời không hỏi gì nhiều. Xong rồi, người đang nhìn cái gì vậy? Trên bầu trời có hoa sao? Phương Hành theo phương hướng của hắn cũng nhìn lên bầu trời. Thanh Y Tiểu Phỉ cười cười, không để tới hắn mà nói. Chúng ta hai ngày này đã ăn cướp không ít người, nhưng vẫn không phát hiện ra ba gốc linh dược kia. Có phải là phương pháp của chúng ta sai rồi không? Hay là đổi một phương pháp khác? Phương Hành nghe được liền lập tức nổi lên hào hứng, móc cái hổ lô hớp một miệng mà nói. Vẫn phải tiếp tục ăn cướp. Dù sao là hai ngày này những kẻ bị ăn cướp kia toàn là đám vương bất đản hộ đạo giả thôi. Những hộ đạo giả đó rõ ràng là 40 tuổi mới trúc cơ thành công, chả phải nhân vật thiên kiêu gì cả. Bọn chúng không chạy đi tranh đoạt cơ duyên với bọn trúc cơ, hết lần này đến lần khác lại lẫn lộn vào trong đám linh động cảnh để làm mưa làm gió. Thực sự là khốn kiếp đến chí cực, đáng đời bị chúng ta cướp sạch. Liền tính toán coi như không thấy được ba gốc linh dược kia thì chúng ta cũng là thay trời hành đạo. Nhắc tới việc này thực sự là hưng phấn. Hắn ghét nhất chính là những người có tu vi trúc cơ lại đi làm hộ đạo giả. Vốn là linh động thì tranh đoạt cơ duyên cùng với linh động vô cùng công bằng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại bị những người này đâm một cước, liền lăng không sinh ra nhất nhiều sự bất bình, bất công, làm cho người ta chán ghét. Ở trong cái lý giải của hắn thì những hộ đạo giả của bọn linh động cảnh kia cùng với thời điểm khi mình còn bé ở trong cái trấn nhỏ với đám hải tử kia đánh nhau, sau khi đánh thắng, đối phương lại khóc lóc sướt mướt, về nhà kêu thằng cha hắn ra, truy theo mình, quả thực chính là vô liêm sỉ. Người ta dẫn theo hộ đạo giả thì cũng không nhất định là bị trời đánh hoặc là bị chúng ta đánh cướp nha. Thanh nghi tiểu phỉ ngược lại tỏ vẻ là cách làm này không có gì đáng trách, giải thích. Đây là cơ duyên lần thứ hai từ huyền quan đáp xuống. Quy tắc trong đó vốn là do đám tu sĩ chậm rãi lục lọi ra. Lúc trước lần đầu tiên trời giáng huyền quan, tu sĩ của Đông Thắng Thần Châu, không có người nào giải thích quy tắc cho bọn họ. Lấy tu vi kim đan thì vô pháp phá vỡ trận pháp mà vào, ngay cả một số nguyên anh, thậm chí là độ kiếp cảnh tu sĩ, cưỡng ép đánh xuyên qua pháp trận tiến vào trong đó. Nhưng kết quả còn chưa kịp giơ tay vào cơ duyên thì đã bị đại trận của huyền quan cắn trả, chết và bị thương một nhóm lớn. Sau đó thì chúng tu mới biết được cơ duyên của huyền quan là không thể cưỡng cầu. Lại trải qua lần lượt thăm dò mới biết được hạn chế quy tắc của cốt linh, rồi dần dần mới cải biến phương pháp. Nhưng dù sao thì huyền quan cũng là vật chết, chỉ có quy tắc cơ bản nhất, chính là nó cấm cốt linh tu sĩ vượt qua 40 tuổi tiến vào huyền vực, nhưng lại không cấm các tu sĩ khác đặt chân canh giữ trận mạch, không cho phép tu sĩ khác tiến vào. Nó có thể cấm được tu sĩ trúc cơ leo lên những khu vực mà chỉ có cơ duyên của tu sĩ linh động cảnh, nhưng lại không cách nào ngăn cản tu sĩ trúc cơ trấn thủ ở con đường đi lên, không cho phép tu sĩ linh động cảnh của môn phái khác tiến vào. Hoặc là nói một cách đơn giản hơn thì cơ duyên của huyền quan này trong nhận thức yên lặng thì sớm đã có bậc tiền bối khảo chứng qua. Cơ duyên huyền quan làm như là đang tìm kiếm chuyển nhân đối với tư chất, độ tuổi, tu vi, về trận pháp, thậm chí là đan dược hay là võ đạo. Tất cả các phương diện tạo nghệ đều có chỗ khảo thí mà so sánh. Có lẽ ở trong mắt các gia tộc và thế lực khi mà huyền quan đánh xuống cơ duyên cũng là một trong các nguyên tố để bọn họ thi đua với nhau. Phương Hành nghe xong liền nao nao. Mang theo trúc cơ đi khi dễ linh động nhà người ta, khác gì đại nhân khi dễ tiểu hài tử đâu mà ngươi còn nói thành có lý sao? Thanh nghi tiểu phỉ cười cười. Chỉ cần chưa có dẫn pháp, pháp trận của huyền quan cắn trả thì đều có thể là có lý. Tu sĩ không đến 40 tuổi đã trúc cơ, hiển nhiên là khó có được. Nhưng người ta lại chịu vứt bỏ cơ duyên của tu sĩ trúc cơ trong huyền vực mà đến trợ giúp tu sĩ linh động cảnh cướp đoạt cơ duyên. Cái này chẳng phải không nói rõ là lực ảnh hưởng của tu sĩ linh động cảnh này còn có thể khiến những tu sĩ trúc cơ này nghe theo sau. Mà nếu như tu sĩ linh động cảnh không có tu sĩ trúc cơ làm hộ đạo giả, cũng chưa tính là bị tuyệt đường lui. Ở bên trong linh cốc của thần Sơn có một ít tế đàn cổ xưa được bảo tồn ở trong đó, chỉ là có nhiều cấm chế và khảo nghiệm thôi. Còn họ cho dù không có hộ đạo giả, nhưng nếu như có thể thông qua những khảo nghiệm này, cũng có thể tiến vào những thần Sơn linh cốc khác, lại không cần phải lo lắng sẽ bị tu sĩ trúc cơ nào đó trấn áp cả. Nói đến cuối cùng, Thanh Y tiểu phỉ tổng kết lại, không công bình ở trong công bình chính là vô cùng công bình. Nhưng Phương Hành nghe được lời này, cả người ngẩn ngơ ra, cảm thấy lời nói của Thanh Y tiểu phỉ này để cho người ta không thích, nhưng ẩn ước lại có đạo lý của hắn. Giống như lúc trước mình cùng với tiểu hài tử trong trấn đánh nhau, kết quả nếu như đối phương về nhà kêu cha hắn đến lại dắt chó đến cắn mình, cuối cùng không phải là bị mình dùng bẫy dập làm cho chân của cha hắn bị gãy, rồi con chó cũng đến thành một nồi dựa mận trong quỷ yên cốc đó sao? Cứ như vậy mà nghĩ đến, hắn càng lúc càng cảm giác được có lẽ sau lưng quy tắc huyền vực này cũng là một cái thực lực của một thế gia nào đó thể hiện ra. Quy tắc của huyền vực chỉ có những quy tắc cơ bản nhất, nhưng ngoài những quy tắc cơ bản này thì mặc cho người ta giằng co. Bất quá suy nghĩ cẩn thận lại một hồi, Phương Hành vẫn có chút khinh thường trợn trắng mắt nói, người như thế nào biết nhiều như vậy? Thanh Nghi Tiểu Phỉ nhẹ nhàng cười nhạt nói, đều là một ít do các vị tiền bối phỏng đoán, cũng không coi là bí mật gì, đoán chừng rất nhanh sẽ chuyển vá khắp cả Nam Chiêm Bộ Châu, nói không chừng là còn có một số quy tắc sẽ bị người ta tìm tòi nghiên cứu ra. Không đoạt của người khác, vậy thì làm sao mà kiếm được chỗ tốt? Vùng này đều là cơ duyên của bọn linh động cảnh cả, chúng ta lại không thể tự mình động thủ. Muốn nói tới linh động thì trong xe ngựa có một cái. Bất quá, nhà đầu kia rất đần, thương thế lại không tốt, vừa đi vào liền chết ngắc. Phương Hành bĩu môi, thấp giọng nói bậy một câu với Thanh Y Tiểu Phỉ. Thanh Y Tiểu Phỉ bụng miệng nở nụ cười, thầm nghĩ Phương Hành ngươi, cũng có thời điểm không cần phải che miệng. À đâu, Phương Hành thầm nghĩ, ngươi cười cũng không cần phải che miệng, dù sao thì trên mặt ngươi đeo mặt nạ, ai cũng không nhìn thấy là ngươi nhe răng nhếch miệng thì có bộ dạng như thế nào. Thanh Nghi Tiểu Phỉ thì tự nhiên không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ là vừa cười vừa nói. Người vụng trộm nói xấu tiểu muội muội kia, ta sẽ nói cho nàng biết để xem người giải thích thế nào. Phương Hành ngẩn ngơ, ngượng ngùng nói, người đây là chơi trò mật báo à? Người... cái gì đâu? Người đây không phải là người tài giỏi hay sao? Ta hiện tại là lo lắng người, cho nên không phải đến giúp người tìm ba gốc linh dược kia sao? Thanh Nghi Tiểu Phỉ cười nói, chúng ta cũng mới hợp tác có 3 ngày, ngươi ngược lại đã đoạt được không ít thứ tốt, nhưng mà ta thì cái gì cũng không tìm được. Bất quá việc này thì cũng không trách ngươi, ta vốn đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Tiêu Tôn lúc ấy cũng chỉ nói là những linh dược tuyệt tích kia có khả năng xuất hiện trong huyền vực để cho ta chạy tới thử thời vận mà thôi. Hiện tại tìm ở khu vực ngoại vi không thấy thì có lẽ đến chỗ sâu thử thời vận rồi. Đi đâu? Phương Hành nào nào hướng Thanh Nghi Tiểu Phỉ hỏi. Thanh Nghi Tiểu Phỉ dương mắt nhìn lên bầu trời mà nói, người có phát hiện dị trạng gì không? Phương Hành theo ánh mắt của hắn nhìn lên bầu trời cau mày lại, lại không thấy có dị trạng gì rõ ràng. Bất quá hắn biết Thanh Nghi Tiểu Phỉ sẽ không nói lời vô cớ, liền gạt bỏ những thứ xung quanh, ngưng thần tinh tế quan sát, đồng thời phóng cả thần thức ra, lực cảm ứng tăng lên trên diện rộng, rất nhanh liền phát hiện ra dị trạng. Hình như linh khí ở chung quanh đều chậm rãi lưu động về một phương hướng. Thanh Y Tiểu Phỉ phát hiện ra nét mặt còn có chút biến hóa. Liền biết là đã phát hiện ra dị trạng, két thở dài một tiếng mà nói. Ngay cả ta cũng chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm của sư tôn truyền thụ mà quan sát sơ qua một chút, ngươi lại có thể nhận biết được, quả nhiên là không tầm thường chút nào. Tham gia tu hành giới của Nam Chiêm đã bị người của Đông Thắng Thần Châu nói thành không tốt, thế nhưng mấy vạn năm sinh sôi nảy nở thực sự cũng tự có chỗ độc đáo của mình. Sắc mặt của Phương Hành trịnh trọng nói, linh khí hội tụ về một chỗ, điều này nói lên cái gì? Hắn tu luyện là thái thượng cảm ứng kinh, thần thức linh mẫn mới có thể phát giác ra một ít dị trạng mà người bình thường không thể cảm giác được. Cái loại linh khí lưu động này liền chính là linh khí ở trong không khí bị một cái gì đó hấp dẫn cho nên hướng về nơi đó dũng mãnh mà lao tới. Thanh Nghi Tiểu Phỉ sau lớp mặt nạ con mắt lập lòe khẽ nói, phong vân tế hội. Linh khí tuyển tất có đại cơ duyên xuất thế, chỉ là không biết cơ duyên của tu sĩ linh động cảnh hay là cơ duyên của trúc cơ. Đại cơ duyên? Phương Hành nhìn về hướng đó mà ánh mắt sáng lên. Hai người liếc nhau một cái, không cần phải nhiều lời cũng đã làm ra quyết định. Bất kể là cơ duyên của tu sĩ linh động cảnh hay là cơ duyên trúc cơ, đã có dấu hiệu này thì chính là phải tới xem một chút. Sáng sớm ngày thứ hai liền hướng về địa phương có linh khí hội tụ mà đi. Theo như lời của Thanh Y Tiểu Phỉ, hắn cùng với Phương Hành liên thủ một đường cướp bóc mà vào. Khi đến được 1/3 địa phương của huyền vực thì cũng đã dần tiếp cận với một ít cơ duyên ở bên trong. Bên trong huyền vực, ngoại trừ ngày đầu tiên mở ra, thần sơn linh cốc bên ngoài còn có một chút cơ duyên che giấu. Thì sau khi huyền vực mở ra, đặc biệt phải cần có thời cơ, nó mới xuất hiện. Mà cơ duyên vực này, dấu hiệu xuất hiện chính là linh khí hội tụ. Sắp có đại cơ duyên xuất thế, dấu hiệu linh khí hội tụ cũng ngày càng rõ nét. Đứng ở bên trong huyền vực có thể chứng kiến lưu vân trên bầu trời cũng đang tụ tập về một phương. Rõ ràng đây là chỉ dẫn và tất cả chúng tu trong huyền vực đều hướng nơi lưu vân hội tụ kia dũng mãnh mà lao tới. Phương Hành trên đường cũng đã gặp phải vài lộ nhân mã, trong đó rõ ràng có nhiều thế lực có lượng thân ảnh lớn. Khoảng 3 canh giờ sau, xe ngựa cuốn theo khói đen đã đến một chỗ khu vực, phía trước là một cái thung lũng cự đại. Trên không trung của thung lũng, linh vân tụ tập che khuất cả bầu trời. Thực sự là phong vân hội tụ. Nhắm mắt cũng biết, đây chắc chắn là nơi có đại cơ duyên xuất thế. Đến rồi, mau mau qua đó thôi. Phương Hành nhìn thấy mà hưng phấn, không ngừng thúc giục đại bằng tả vương đánh xe. Thanh Y Tiểu Phỉ thì lại cười nhẹ một tiếng mà nói, không cần phải kích động. Long nhãn còn chưa có phun ra nuốt vào linh vân, bây giờ mà vào trong thì còn sớm lắm. Dù là nói vậy nhưng mà Phương Hành chỉ ước gì nhanh một chút thúc giục xe ngựa đến biên giới của thung lũng mà chờ. Ở phía trước đã có vô số tù sĩ sớm chạy tới, từng người chiếm lĩnh một mảng khu vực, đem biên giới của thung lũng chiếm cứ. Phương Hành đang muốn bảo đại bằng tả vương cứ tiếp tục tiến lên, thì lại nghe phía sau lưng có tiếng minh mã hí vang. Cách đó không xa có một thớt tuấn mã màu đen, dũng mãnh vọt tới. Con ngựa kia cao từng ba trượng, trên người bao phủ và lân phiến rậm rạp màu đen. Tuy là tuấn mã nhưng mà đỉnh đầu lại mọc ra một cái sừng, trong mồm thì che kín răng nanh. Ở trên thân cưỡi nó là một tu sĩ trẻ tuổi mặc giáp, trong tay cầm một cây trường thương dài khoảng 3 trượng. Long không chống xuống bên cạnh người, chỉ hướng sau lưng. Ở trên lưng còn đeo một chiếc áo choàng theo gió mà phiêu diêu. Ở không trung phía sau kéo thành một đường thẳng tắp, hướng xe ngựa lao tới. Ân, muốn tìm phiền toái sao? Phương Hành trực tiếp xắn tay áo lên, nhìn về ngân giáp kỵ sĩ kia. Thế nhưng, hắn thấy ngân giáp kỵ sĩ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái. Khi mà khoảng cách với xe ngựa còn khoảng hơn 30 trượng, liền bỗng nhiên ghìm cương ngựa, thớt lên mã màu đen hí dài một tiếng, lăng không nhảy lên ở dưới sườn bụng của con ngựa có lân vũ trương lên, dĩ nhiên lại phóng ra hai cặp cánh lớn rồi bay xuống biên giới của thung lũng. Là long mã, người này dĩ nhiên lại cưỡi một con long mã, có thể phi thiên, có thể hạ thủy, chính là một thần thú nổi danh của Nam Chiêm. Xung quanh có không ít tu sĩ đều bị người này kinh động, kinh ngạc nhìn về tu sĩ ngân giáp cưỡi phi thiên mã chạy xuống thung lũng. Ngoài kinh ngạc ra thì cũng là vẻ hâm mộ, người ta đã nhận ra các chủng loại của con tuấn mã kia. Đây là một loài yêu thú có huyết mạch của thần thú. Thời điểm ở trục yêu chi chiến đã có thần tướng cưỡi con thú này, bất thế lập ra công huân, lưu lại tên tuổi hiển hách anh hùng. Người đến ngân giáp trưởng thương, cưỡi tuấn mã, độc lai độc vãng. Chẳng lẽ là Hàn Gia Tử, một trong Tây Mạc Tứ Kiệt sao? Có người hô khẽ, dường như đoán được lai lịch của người tới là ai. Vốn là hành vi cưỡi tuấn mã này bay qua trên đỉnh đầu chúng nhân đã dẫn phát tới nhiều người bất mãn. Nhưng sau khi nghe xong tên của hắn thì không có người nào dám la dày. Tất cả mọi người đều thấp giọng nghị luận về thân phận của người này, cẩn thận quan sát hắn. Tây Mạc Tứ Kiệt thì liền chảnh chó sao? Vậy mà dám từ trên đầu tiểu gia bay qua. Ta trông thấy con ngựa kia giống như là cha mẹ nó vậy. Phương Hành tức khí, xắn tay áo, liền muốn đi tìm thằng này làm một vố. Nhưng tiếng nói còn chưa hạ xuống thì lại nghe được chân trời phía đông có một hồi tiếng cười như chuông bạc truyền tới. Đã thấy xa xa, có một vòng mây phấn bay lại gần. Mây phấn này bị kình phong thổi, cũng lộ ra nhóm người bên trong. Đương nhiên đó là ba nữ tử. Trẻ tuổi, có bộ ngực cực đẹp, các nàng xinh đẹp dị thường, trông uốn éo dịu dàng. Người ta chỉ cần nhìn qua một cái đã thấy giòn, xốp, ngon. Ba người các nàng mỗi người lại cưỡi một con hồ điệp lớn nhỏ. Sau khi hồ điệp bay qua, liền có khói hồng phấn che phủ cả bầu trời. Cẩn thận, là Tam Yêu Tinh Bắc Thần Sơn. Cẩn thận bị hồng phấn của đám người kia dính vào. Vừa thấy ba người này, chúng tu lại càng kinh hoàng, nhao nhao tránh như một con đường, miễn cho bị nhiễm phải khí vân. Ba con yêu tinh này làm cho chúng tu hoảng sợ, nhưng càng thế các nàng lại càng vui vẻ, tiến vào khu vực phủ cận liền thu hồ điệp lại, giải lụa quanh người phiêu diêu, nhẹ như mây bồng bềnh lơ lửng, trôi về phần biên giới của thung lũng, vừa lướt qua ở trên không trung của xe ngựa. Phương Hành tức giận không thôi, thầm nghĩ hung danh của ta còn chưa đủ vang dội sao, ai cũng dám bay qua trên đầu ta. Trong lúc nội tâm giận dữ, liền muốn làm sự tình gì đó, lúc này hắn ngẩng đầu, hướng về ba yêu tinh kia mà hô. Quần lót ta đều trông thấy rồi. Bá. Chúng tu xung quanh nghe thế vậy đều mang ánh mắt hoảng sợ, hướng về Phương Hành mà nhìn tới. Tiếng hét này thực sự khiến cho ba yêu tinh bay qua trên không trung phải cúi đầu nhìn xuống. Ba yêu tinh này, một người mặc quần lục, một người mặc váy màu phấn hồng, một người mặc váy hoa. Người mặc quần lục tuổi đã ngoài 20, người mặc váy phấn hồng tuổi nhỏ nhất chỉ khoảng 17-18, váy hoa thì ở giữa, thoạt nhìn ước chừng 20. Cách ăn mặc của cả ba người đều cực kỳ lớn gan, váy thì đã ngắn trên cả đầu gối, lộ ra một đôi chân dài trắng muốt, ngay cả bên trên cũng có người mặc áo hai dây. Ở trên bản chân cũng chỉ có một đôi giày mỏng làm bằng hoa cỏ. Hôm nay các nàng lướt giữa không trung, thi chuẩn lướt khí thuật đi tới biên giới của thung lũng, thế nhưng là có thể bị người bên dưới nhìn thấy hay sao? Đương nhiên, thấy được là một việc, nhưng dám hô lên như vậy thì lại là một chuyện khác. Ở Nam Chiêm Bộ Châu, dựa theo thế lực các nơi phân bố, ẩn ước sẽ chia ra làm bốn bộ phận, đó là Đông Sở, Tây Mạc, Nam Cương và Bắc Thần Sơn. Lại có người xưng là Sở Vực, Tây Mạc, Quỷ Quốc và Thần Sơn. Ba cái yêu tinh này chính là một trong thiên kiêu đỉnh tiêm của khu vực Bắc Thần Sơn. Địa vị và thanh danh cùng với Tây Mạc Tứ Kiệt và Sở Vực Đại Tuyết Sơn Ngũ Tử là tương đương. Người bình thường đâu ai dám trêu chọc vào các nàng. Nói một lời không dễ nghe thì ba người các nàng bay trên không trung của người khác, bị người ta thấy được quần lót, chỉ sợ là sẽ không dám đảo loạn như vậy. Và đám người này cũng không dám nói ra, là càng không cần phải nói. Một bên hô to là quần lót cũng nhìn thấy rồi, một bên còn cười hỉ hả. Đám chú quỹ xung quanh lầm rầm, lập tức tránh xa chiếc xe ra, sợ bị liên lụy, cũng làm chung quanh xe ngựa trống ra một mảng đất lớn. Mà lúc này ba nữ yêu tinh ở trên không trung cũng lăng không hạ xuống, dừng tư thế bay tới lại, có những biểu lộ khác nhau cúi đầu nhìn về chỗ của Phương Hành. Nữ tử áo lục kia giống như cười mà không, bộ dáng rất là cầu dẫn, khẽ nói: "Tiểu đệ đệ, quần lót của ta có nhìn thấy không?" "Ây, vậy mà thảo luận vấn đề này." Phương Hành có chút đỏ mặt, cười tủm tỉm ngẩng đầu nói: "Nhìn rất tốt, nhưng không nhìn à quên, mặc rất tốt nhưng mà không mặc thì càng tốt hơn." "Hừ, tiểu hỗn đản từ nơi nào tới, dám trêu chọc chúng ta?" Nữ tử váy hoa ánh mắt lạnh lùng, ngón tay nhỏ nhắn bắn qua, có một đạo sương mù màu hồng phấn bắn vào chỗ của Phương Hành. Hắc hắc, đại kỳ ở trên xe ngựa quẩn lên một làn khói đen. Cái sương mù màu hồng phấn kia đụng phải khói đen tiêu tán trong vô hình. Phương Hành thì không để ý tới thủ đoạn nhỏ của nữ tử váy hoa. Đã có đại bằng tả vương ở đây, thì cái sương mù hồng phấn này mà có thể bị làm thương mình, đó mới là kỳ quái. Hắn liền chống eo hướng nữ tử váy hoa mà mắng to: "Đùa giỡn cái gì chứ? Các ngươi mặc như vậy, không phải là cố ý để cho chúng ta xem hay sao?" "Ngươi..." Nữ tử váy hoa giận dữ, thân hình khẽ động giống như muốn lao xuống. Nữ tử quần lục đem nàng ngăn lại, mỉm cười nói: "Vị tiểu đệ đệ này nói cũng đúng, chúng ta mặc bại lộ như vậy, làm sao mà quản được người khác có nhìn hay không? Chỉ có điều là sau khi nhìn xong, còn biết nói một tiếng là đẹp. So với những người sau khi nhìn xong chỉ biết con mắt sáng lên, nhưng quay người lại mắng chúng ta là tiện nhân, thì không phải là tốt hơn nhiều rồi sao? Tha cho hắn một lần đi, cơ duyên quan trọng hơn." Nói xong lại cười hì hì trừng mắt với Phương Hành, rồi cung tay ném ra một đóa hoa nhỏ, bồng bềnh bay xuống trên xe ngựa, cười hì hì nói: "Tiểu đệ đệ, xem ở phân thượng người thành thật như vậy, cho người một cái lễ vật nhỏ." "Xinh xinh hoa." Phương Hành liếc nhìn liền thấy được chủng loại của đóa hoa nhỏ này, cười hì hì tiện tay đón lấy: "Cảm ơn." Nữ tử quần lục thấy hắn tùy tiện nhận lấy như vậy mà không sợ nó có độc, ngược lại nao nao, khẽ cười nói: "Vì tiểu huynh đệ này ngược lại rất thú vị, cũng dám tiếp nhận đồ vật mà chúng ta tống xuất, thế nhưng ta càng ngày càng thích ngươi rồi." Tiếng cười như chuông bạc truyền ra, bà nữ yêu tinh hướng về biên giới thung lũng mà lao đi, để lại trên không trung sương mù màu hồng phấn nhàn nhạt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.